Đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Lộ Khiêm rảnh nên tới đón Khương Minh Chi tan làm, anh tự lái xe. Vừa đến nơi thì nghe thấy cái miệng nhỏ của Khương Minh Chi độc tấu. Nhưng nghiêm túc mà nói thì không tính là cô độc thoại, vì phía sau cô còn một diễn viên phụ. Khương Minh Chi đột ngột chạm phải ánh mắt suy tư, danh mãnh và tìm tòi của người đàn ông. Anh đứng đó, dùng ánh mắt nói với cô, ừ, anh nghe thấy hết lời em nói rồi. Khương Minh Chi, cảm giác bị số phận bắt thóp lại tới rồi. Tại sao lần nào Lộ Khiêm cũng canh chuẩn lúc cô đưa miệng đi chơi xa thế chứ? Khương Minh Chi nhớ lại, bỗng nhận ra hình như lần nào cũng thế, không có ngoại lệ. Giây trước cô còn đang chém gió với người ta một đêm làm 4 lần tới khóc mới thôi, giây sau điện thoại của Lộ Khiêm đã nhận được tin nhắn một cách chuẩn xác kịp thời. Khương Minh Chi bất chấp lên xe Lộ Khiêm, ngồi ghế lái phụ. Mao Mao ở bên ngoài kích động vẫy tay với cô chào tạm biệt, không biết có phải vì cô ấy gửi mim khuôn mặt nhỏ biến vàng vào trong nhóm quá nhiều hay không mà Khương Minh Chi nhìn biểu cảm của cô ấy lúc này giống hệt cái mim ấy. Khương Minh Chi nói tạm biệt xong, qua khóe mắt liếc Lộ Khiêm đang lái xe bên cạnh. Rất ít khi Lộ Khiêm tự mình lái xe nhưng điều ấy không ảnh hưởng gì đến việc anh đánh tay lái nước chảy mây trôi, động tác tiến hành cực kỳ vui mắt vui tai. Khương Minh Chi lặng lẽ rụt người lại sát vào lưng ghế, siết dây an toàn trước ngực, cảm thấy mình cần phải giải thích gì đó. Cô mở miệng, à, cái đó, em nói bừa thôi, em không có ý đó. Lộ Khiêm cong môi, hỏi ngược lại, ý gì? Vẻ mặt Khương Minh Chi gượng gạo, cô ngồi ở ghế xoay người 2 lần, lẩm bẩm, dù sao cũng không phải ý đó. Sau đó Lộ Khiêm bình thản lên tiếng, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Khương Minh Chi, hả? Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phản ứng mất 2 giây mới hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh. Không được có lần sau chuyện nói sau lưng anh, to giỏi, là trai trẻ đẹp. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Minh Chi thay đổi đa dạng. Cô muốn nói gì đó nhưng tất cả đều kẹt trong cổ họng. Bởi vì cô nhận ra vẻ mặt Lộ Khiêm cho thấy tâm trạng anh không tệ. Không thể vì bị cô nói anh là trai trẻ đẹp sau lưng mà tâm trạng không tệ được. Đột nhiên mặt Khương Minh Chi đỏ ửng lên, quay đầu lại ngồi thẳng, vừa lén vẽ mấy vòng tròn cho Lộ Khiêm trong lòng vừa thầm oán giận. Giỏi, giỏi cực kỳ luôn, chưa từng thấy ai giỏi như anh. Ở mặt này mà nhà tư bản cũng xuất sắc như thế, đúng là thiên phú trời cho. Gáy một tiếng là vang khắp trời. Mặc dù cô chẳng có ai để so sánh, xe cứ lặng lẽ chạy, Khương Minh Chi cúi đầu nhìn điện thoại thấy cô chưa đi được mấy phút. Khuôn mặt nhỏ biến vàng, JPG, đã spam tung trời trong nhóm chat phòng làm việc rồi. Mặt Khương Minh Chi nhăn lại, Bentley đỗ dưới hầm để xe Tử Duyệt Tinh Hà. 2 người đứng trong thang máy, Khương Minh Chi cố gắng hết sức giữ sự cao ngạo lạnh lùng, Lộ Khiêm đột nhiên nắm tay cô. Tay người đàn ông rất to. Bàn tay nhỏ nhắn của Khương Minh Chi gần như nằm trọn trong lòng bàn tay anh, rất khó để cảm thấy không có cảm giác an toàn. Khương Minh Chi cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay Lộ Khiêm, lặng lẽ liếc nhìn anh. Mặt Lộ Khiêm không có biểu cảm gì cả. Khương Minh Chi nhớ lại mấy tin tức đoán mò đủ loại bên ngoài về thân phận Lộ Khiêm, kiểu gì cũng có, hơn nữa còn chẳng tốt lành gì cho cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi vị trí mà suy nghĩ. Nếu có một ngày cô bị đồn là tình nhân Lộ Khiêm bao nuôi, vậy thì cô cũng không vui, bản thân mình chẳng phải người không thể gặp người khác, huống hồ 2 người không phải đang ở giai đoạn mới yêu đương mà kết hôn luôn rồi. Lần trước Lộ Khiêm đề cập với cô về việc công khai. Khương Minh Chi bóp véo tay Lộ Khiêm, nhẹ nhàng lắc cánh tay anh. Vậy chọn ngày công khai đi, em không chiếm lợi lộc gì của anh đâu nhá, tự anh muốn công khai à nha. Lộ Khiêm nghe vậy thì bật cười, đáp. Công khai với bà Lộ là vinh hạnh của anh. Khương Minh Chi lại nghe thấy cách gọi. Bà Lộ, một lần nữa, khóe môi cong lên không chịu khống chế. Không biết có phải Lộ Khiêm lén đi học lớp đào tạo nào không, sao mà hôm nay dẻo miệng thế chứ lì. Vừa vào cửa, Lộ Khiêm đã bế Khương Minh Chi lên. Khương Minh Chi khẽ hét lên một tiếng, sau đó cô ôm lấy cổ người đàn ông. Mắt 2 người chạm nhau, sự ưu việt trong mắt Lộ Khiêm là trời sinh, nhưng lúc này anh đang nhìn Khương Minh Chi. Trong mắt anh có thêm nét dịu dàng mềm mỏng. Khương Minh Chi nuốt nước bọt trước nhà tư bản chỉ mỗi ánh mắt thôi đã viết rõ. Anh rất đắt, đột nhiên cô cảm thấy dù cho Lộ Khiêm là một anh chàng trẻ đẹp chỉ được cái vẻ bề ngoài, chỉ cần toát ra chút xíu quyến rũ trước mặt cô thôi, e là cô cũng không nhịn nổi muốn bao nuôi anh. Hơn nữa còn là kiểu anh muốn gì cô đều mua cho anh, mua ngựa, mua máy bay, mua du thuyền đều được tất, chỉ cần anh mở miệng cô sẽ đi làm ngay. Không quản ngày đêm ngày ngày đi đóng phim kiếm tiền bên ngoài, rồi vung tiền như giáp chỉ vì một nụ cười của anh. Hu hu hu hu, anh chồng đẹp trai thế này, có ai không bằng lòng nuôi chứ? Khương Minh Chi bỗng có cảm giác chột dạ, mình y như hôn quân, đột ngột vùi mặt vào cổ Lộ Khiêm. Sau này anh bớt tiêu xài lại một chút được không? Em sợ không nuôi nổi. Lộ Khiêm, nhưng mà anh không hỏi thêm gì, bế cô vào phòng ngủ. Tối nay Khương Minh Chi vốn định muốn hưởng thụ niềm sung sướng của hôn quân, nhưng nếm được một nửa thì cảm thấy hôn quân không thể có dáng vẻ như của cô được. Cô cùng lắm chỉ tính là một sủng phi được thị tẩm, hôn quân là người ở phía trên mới phải. Trong nhóm chat phòng làm việc vẫn tích cực spam meme, Khương Minh Chi được nửa đường thì lắc đầu nghẹn ngào, lúc người đàn ông nhấn eo tiếp tục thì ngửa đầu bi thương kêu một tiếng, cảm nhận nụ hôn vỗ về trên mặt mình, cô nhắm mắt lại hối hận. Lộ Khiêm, bây giờ em vẫn cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Gọi chồng, giọng Lộ Khiêm hơi khàn sửa lại xưng hô của cô, sau đó đáp lời. Rất hợp, Khương Minh Chi bàn bạc với Hàn Cần, dự tính đợi vụ tố tụng ly hôn bên Mỹ chấm dứt, đăng ký quyển sổ đỏ ở trong nước rồi công khai. Trực tiếp công khai kết hôn luôn. Phiên tòa bên Mỹ đã được quyết định, nghe đâu luật sư hai bên ngồi thảo luận với nhau vừa nói vừa cười. Bầu không khí hài hòa đến mức ai không biết còn tưởng họ đang chia tài sản cách xù giúp cố chủ. Gần đây Khương Minh Chi bận quay, tim đập rộn 100 nhịp, Hàn Cần đã sắp xếp xong xuôi lịch làm việc của cô trong 2 tháng tới. Bình minh lụi tàn, hoàn thành giai đoạn hậu kỳ cắt nối biên tập, phim đã qua kiểm duyệt, ngay sau đó sẽ bước sang giai đoạn tuyên truyền chiếu phim. Khương Minh Chi là nữ chính phiên 1, thành tích của bộ phim vô cùng quan trọng với việc liệu cô có thể chứng minh khả năng diễn xuất của mình, thành công tiến vào giới điện ảnh hay không. Bình minh lụi tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung ra đoạn trailer 30 giây. Trailer được tung ra, hiệu ứng không tệ, giây đầu tiên âm nhạc vang lên đúng chuẩn phong cách phim của Dương Thụ Hoa, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nữ chính Khương Minh Chi lại không có nhiều cảnh trong trailer, thời gian lên hình gần như dài bằng các vai phụ khác. Không biết từ đâu truyền ra lời đồn diễn xuất phim thần tượng của Khương Minh Chi bị treo lên đánh thê thảm trên phim điện ảnh. Vì giấu rốt trên màn ảnh rộng nên mới không dám để cô có nhiều cảnh trong trailer, sợ vừa mới ra trailer đã bị mất khách. Fan Khương Minh Chi không có phản ứng gì, ngược lại người ngoài dù dậm chân thế nào thì phiên một vẫn là Khương Minh Chi, một số anti-fan thì dẫn dắt định hướng dư luận rất hăng say. Khương Minh Chi sa mạc lời trước tin đồn đó, trailer là đoạn nhạc dạo muốn nói cho khán giả mạch logic sơ lược của cả câu chuyện chứ không phải MV cá nhân của cô. Nếu muốn xem cô thì đi coi mấy bộ cổ trang thần tượng cô từng đóng đi chẳng phải là được rồi sao? Mấy lời linh tinh ấy không quản lý được, dù sao đến lúc phim chiếu là biết ngay. Khương Minh Chi ngáp một cái mở tivi, hôm nay tập đầu tiên. Tim đập rộn 100 nhịp, lên sóng, vì một số chính sách này kia mà tập đầu tiên. Tim đập rộn 100 nhịp, chiếu muộn hơn thời gian dự tính nửa tháng, còn chương trình. Minh Tinh xông lên trước, của Phí Âm và Tô Ngạn quay cùng thời điểm chiếu đúng hạn. Không may là từ lúc nền tảng công bố danh sách khách mời đã bắt đầu tuyên truyền theo kiểu sâu sẽ thành xu hướng, ai ngờ sau khi chiếu được 2 tập rồi mà sức ảnh hưởng vẫn thường thường. Có người nói điểm cười của chương trình rời rạc toàn trò cũ dích, thiên vương lão làng mà chơi game toàn làm dáng, cát xê tham gia sâu giải trí của ảnh đế nổi danh không ít mà chẳng hề có cảm giác game sâu gì hết, chút danh tiếng duy nhất chắc là ở mấy đoạn mờ ám sau khi được biên tập hậu kỳ của CP. Phi Nhĩ Mạc Thuộc, Phí Âm và Tô Ngạn. Mỗi tập phát sóng xong đều có hot search đính kèm. Khương Minh Chi liếc nhìn bảng hot search tối nay. Minh Tinh xông lên trước, cũng được chiếu vào tối nay, chẳng qua sớm hơn một tiếng so với. Tim đập rộn 100 nhịp, chiếu lúc 8 giờ, bây giờ. Phi Nhĩ Mạc Thuộc nụ hôn bánh quy, đang treo trên hot search. Khương Minh Chi ấn vào xem, trong chương trình tối nay Phí Âm và Tô Ngạn cùng chơi một trò chơi rất phổ biến trong các show truyền hình. Hai người cùng cắn một miếng bánh bích quy. Phải ăn miếng bánh sao cho còn dư càng ít càng tốt. Khương Minh Chi nhớ lúc trước cô và Tô Ngạn tuyên truyền phim cũng từng chơi trò này, ngay từ đầu cô không nhịn được cắn miếng bánh bé xíu để còn dư rất nhiều, vốn còn hơi lo lắng mình thể hiện rõ sự không thích ra mặt như thế liệu có bị bắn bỏ không, ai ngờ sau đó hướng gió dưới bình luận lại biến thành thầy Tô quan tâm Khương Minh Chi là người mới xấu hổ nên chủ động cắn hết bánh quy, thầy Tô thấm nhuần sự lịch sự ga lăng vào trong tận xương. Bây giờ, Khương Minh Chi xem đoạn cắt Phí Âm và Tô Ngạn thân mật chơi game trên hot search, nổi da gà, thoát khỏi bài viết. Tim đập rộn 100 nhịp, chính thức phát sóng tập đầu tiên sau 2 tuần bị muộn. Khương Minh Chi nhìn nữ minh tinh vóc người hoàn hảo, cũng là chính cô trên chiếc tivi màn hình phẳng, thở phào nhẹ nhõm. Lúc vừa mới chiếu, bình luận chạy ngang màn hình toàn là chờ mong cục cưng Minh Chi. Cục cưng Minh Chi đẹp quá. Vì Khương Minh Chi mà xem chương trình. Khương Minh Chi cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa thời lượng chương trình tập trung ở mấy khách mời là người bình thường. Một nửa còn lại tập trung vào quan sát viên nhịp đập ở trường quay. Tập đầu tiên chủ yếu chiếu giai đoạn làm quen ghép đôi của các khách mời. Vì thế dưới sự dẫn dắt của MC, Khương Minh Chi phân tích các nhóm khách mời có hợp nhau không, có hứng thú với nhau không. Thỉnh thoảng MC sẽ đặt câu hỏi với quan sát viên nhịp đập, lúc chiếu đến câu trả lời của Khương Minh Chi ở câu hỏi thứ hai. Chuyện ngọt ngào nhất xảy ra gần đây, Khương Minh Chi cắn ngón tay nhìn vẻ mặt phấn ngậm xuân của mình trên màn hình. Bây giờ cô mới nhận ra lúc đó mình nói mấy lời đó trông rất vui vẻ. Khán giả xem chương trình cũng nhìn ra với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, đạn mạc phía trên cứ bay ra hàng loạt. Chẳng lẽ đây chính là con gái yêu đương sẽ phát sáng trong truyền thuyết ư? Ngọt quá đi thôi, tôi không bảo nội dung, là dáng vẻ Khương Minh Chi nói mấy câu ấy thật ngọt ngào. Vậy nên rốt cuộc cái người tên hát có vẻ ngoài ra làm sao mới chinh phục được kiểu người u mê sắc đẹp như Khương Minh Chi chứ? Xem bức ảnh kia thì chiều cao, vóc dáng của hát không tệ đâu, qua lại với Khương Minh Chi mà không ra mắt đúng là khiến người ta nghi ngờ mà. Tôi vẫn nghi người đó là Lộ Khiêm, đường nét khuôn mặt trong hai tấm ảnh mờ căm kia thực sự rất giống nhau. Ai bảo Lộ Khiêm mau tỉnh lại đê, muốn Khương Minh Chi bị luật sư gửi đơn kiện cho hay gì. Tôi lại phải chạy đi xem lại 9 bức ảnh hôn môi kia đây, mấy bức ấy ngọt hơn hết thảy những bộ phim thần tượng tôi xem trong năm nay. Xin nhờ bạn hát học thêm mấy món, chăm sóc tốt cho cục cưng Minh Chi nhà bọn tôi, cảm ơn. Khương Minh Chi thoải mái xem cả tập chương trình, cảm thấy biểu hiện của mình không tệ, cô mở Weibo ra xem, biết chắc rằng bây giờ thế nào mình cũng đang trên hot search. Nhưng khi cô nhìn thấy hot search thì nhíu mày lại. Hot search đứng đầu, ảnh chụp cũ của Tô Ngạn Khương Minh Chi bị đào ra. Cách chương.